Binh Lâm Thiên Hạ, chương 263, nơi đi không thể tưởng tượng được. Gocchuyenaudio.com, đêm nay không có ánh sao, mây đen dày đặc che đậy không trung, ngoài nghiệp thành lại tối đen như mực, không có một người nào đi đường. Hai bên quan đạo là lúa mạch xanh, ba cỗ xe ngựa dọc theo một đường quan đạo chạy gấp về hướng nam. Ước chừng đi hai dặm thì xuất hiện một chỗ ngã rẽ. Ngay tại bên cạnh ngã rẽ lặng yên ngừng lại hai cỗ xe ngựa. Cũng có 7-8 người hộ vệ. Đây là Lý Phù trước đó bảo Mắt Phừng thông báo cho huynh đệ ngoài thành. Để bọn họ có chuẩn bị sẵn, hai cỗ xe ngựa mang người nhà giả hủ lúc này thả chậm tốc độ. Để xe ngựa quân Tào chạy qua ngã rẽ, hai cỗ xe ngựa dừng đợi kia lập tức khởi động, đi theo xe ngựa chạy tới hướng nam. Mà hai cỗ xe ngựa chở người nhà giả hủ thì quay đầu ngựa lại. Chạy nhanh lên ngã rẽ, Lưu Mẫn thật không ngờ sẽ xuất hiện cảnh tượng này. Y rất là kinh ngạc, giục ngựa tiến lên vượt qua Lý Phù. Hỏi, nhị thúc, đây là có chuyện gì? Lý Phù thản nhiên cười. Ngươi đừng tưởng rằng quân Tào sẽ thực giúp bọn ta. Y chẳng qua là đang trợ giúp người nhà của Trương Tú. Nếu ta không đoán sai, sáng mai, tất nhiên có đại đội kỵ binh đuổi theo. Hơn nữa Hứa Xương phía trước cũng sẽ chặn lại. Nếu không dùng kế ve sầu lột xác này, chúng ta vẫn chạy không thoát được. Bên cạnh giả cơ cũng không kìm nổi hỏi. Hiện tại chúng ta đi hướng Tây. Chẳng lẽ Lý Công là muốn vượt qua Thái Hành Sơn đi Tịnh Châu sao? Lý Phủ cười thần bí. Các ngươi lập tức sẽ biết. Xe ngựa đi về hướng Tây ước chừng 5 dặm. Tiến vào một đồi núi, nơi này gọi là Ô Khê Hương, là nơi vắng vẻ của một góc nghiệp thành. Xe ngựa lại đi vòng lên một đường nhỏ, đi hướng bắc vài dặm, cuối cùng dừng lại ở trước một thôn trang bị rừng cây vây quanh. Cửa lớn mở, xe ngựa trực tiếp đánh vào thôn trang, đợi cửa chính đóng cửa vào rồi Lý Phù mới cười tủm tỉm nói với Lưu Mẫn đang trợn mắt há hốc mồm. Nơi này chính là sơn trang của Quách Đồ, hiện thuộc về Mắt Phừng, ta đã dùng giá cả để thuê, chúng ta cứ an tâm ở trong này 10 ngày, đợi bão táp qua rồi, sau đó đi Tịnh Châu tìm huyện nhỏ ở hơn nửa tháng. Cuối cùng đi Quan Trung, đội thương thuyền đào ra sẽ ở nơi đó tiếp ứng chúng ta. Lại đi Hán Trung tiến vào Kinh Châu, hẳn là tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn rồi. Lưu Mẫn và giả cơ nhìn nhau, hai người đều không thể không xúc động thán phục Lý Phù. Ai có thể có gan dạ này chứ? Không ngờ tránh ở vùng ngoại ô nghiệp thành, phòng trừng Tào Phi nằm mơ cũng không nghĩ ra. Sáng sớm ngày đầu tiên, Hạ Hầu Thượng xuất lĩnh một đội 500 kỵ binh như gió bay điện chớp lao ra cửa nam nghiệp thành. Hăng hái đuổi theo hướng nam, y bị Tào Phi chửi mắng một trận. Khiến cho y hối tiếc không kịp, đối phương đã đi một đêm rồi, y cũng không biết có đuổi theo được không. 500 kỵ binh mãnh liệt như gió hỏa, thế như sấm sét, ở trên quan đạo kích khởi cuồn cuộn bụi màu vàng, hăng hái chạy đi hướng nam, ở phía tây nghiệp thành, trong sơn trang vùng núi Hoa Mai. Lưu Mẫn Hào Hoa Phong Nhã đang cùng giả cơ giải thích chân tướng cho mẹ và thê tử của giả hủ. Giả hủ cũng không phải sinh bệnh, mà là bị buộc đầu hàng Kinh Châu. Người đọc sách văn nhã quả thật dễ dàng làm cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Cái này chính là nhiệm vụ của Lưu Mẫn, phụ trách trấn an gia quyến của giả hủ. Ngôn ngữ y thân thiết, tướng mạo tuấn lãng, tươi cười vô cùng chân thành, cực kỳ có lực hấp dẫn. Hơn nữa y học thức uyên bác, khiến giả mẫu và vợ con của giả hủ lập tức yêu thích. Lại nghe nói y là cháu Lưu Tiên, chưa cưới vợ, giả mẫu liền âm thầm suy xét có thể đem cháu gái hứa cho y. Quan trọng hơn là, nghe nói giả hủ không việc gì, giả mẫu và giả thê đều thả lỏng sự lo lắng, lại biết Trương Tú bị buộc chết, hai người không khỏi cùng nhau mắng to Tào gia dối trá và ác độc vô tình. Chiến dịch Kinh Châu vẫn bị vây một loại trạng thái bán giằng co. Tào Nhân cuối cùng chọn dùng phương án thứ hai của giả hủ. Rút quân quay về Nam Dương, cũng phái Tào Hồng dẫn 5.000 quân đóng quân tại huyện Tân Giã. Thành huyện Tân Giã được Lưu Bị kinh doanh nhiều năm, thành tường cao dày, dễ thủ khó công, 5.000 quân Tào đóng quân trong đó, rất khó phá được, liên quân Kinh Châu cũng tạm thời không hề bắc công Tân Dã. Song phương cũng giữ trạng thái giằng co, lúc này liên quân Kinh Châu cũng có một chút biến hóa vi diệu. Bởi vì quân Giang Hạ đóng ở Phàn Thành, Quan Vũ liền dẫn 1 vạn quân trú ở huyện Đảng, hai thành cách xa nhau không đến 20 dặm, hỗ trợ lẫn nhau, Lưu Bị thì dẫn 1 vạn quân đội Nam quận còn lại cùng hơn 200 thuyền chiến trú đóng ở bến tàu Long Trung. Văn Xính cũng lập tức dẫn 1 vạn quân đội qua Giang Bắc, trú đóng ở thành Đặng Tắc bờ Tây Hà Khẩu. Như vậy, liên quân Kinh Châu liền tạo thành xu thế một chủ hai cánh. 1.8 vạn quân Giang Hạ là chủ lực, đóng ở Phàn Thành, cánh Tây là Quan Vũ huyện Đảng, cánh Đông là Văn Xính, tổng cộng gần 4 vạn liên quân cùng quân Tào giằng co. Thời gian đã qua 1 tháng, song phương đều không có áp dụng bất luận cái hành động gì. Dường như quay lại thời điểm bùng nổ chiến dịch lúc trước. Nhưng trên thực tế, vận mệnh thế lực Kinh Châu đã bị chiến dịch lần này hoàn toàn thay đổi. Thành Vũ Xương Giang Hạ, một đội kỵ binh đang hăng hái lao nhanh về hướng Tây. Lúc này đã đến thượng tuần tháng 5, ngoài thành Vũ Xương là bờ ruộng lúa mạch mênh mông, trong màu xanh hiện ra vàng nhạt, lúa sắp chín, vùng quê giống như không gió ngoài khơi, ruộng cây cải dầu gieo ngắt quãng vẫn là một màu xanh thẫm. Cải dầu nặng trịch cao lớn mức ép cành cây cong xuống dưới. Sắc xanh cuộn sóng liên tiếp. Người cầm đầu đội kỵ binh chính là Lưu Cảnh, quân đội của Phàn Thành tạm thời do Cam Ninh xuất lĩnh. Hắn thì tạm thời có việc chạy về Giang Hạ, đường đi từ thành Giang Hạ đến thư viện đã trùng tu. Đem đường cong trở thành thẳng tắp, chống vài cây cầu, khiến lộ trình lập tức giảm bớt một nửa. Hơn nữa mặt đường san bằng rộng lớn, cưỡi ngựa không đến nửa canh giờ là đến, quân đội rất nhanh đã tới thư viện Giang Hạ. Bởi vì nhiều sĩ tử vào, xung quanh đã trở nên sầm uất, so với bộ dáng 3 năm trước đây đã thay đổi hoàn toàn. Từng phòng ốc đột một mọc lên hình thành 2 dãy phố dài hình chữ thập. Mấy trăm nhà dân lợi dụng 2 thương phố này làm trung tâm lan rộng hướng tứ phía. Hình thành 1 tòa thị trấn lớn, đặt tên là Thư Viện Trấn, trên phố mua bán các loại cửa hàng san sát, vật tư rực rỡ muôn màu. Còn có nơi chép sách, hơn 10 tòa tử quán, 4-5 tòa lữ xá, thậm chí còn có 1 tòa thanh lâu. Nơi này đã trở thành nơi tụ tập của đám sĩ tộc Tương Dương chạy nạn. Thư viện Giang Hạ đã đổi tên thành Lộc Môn Giang Hạ. Bằng Đức Công xuất lĩnh đệ tử từ Tương Dương rời đến chỗ này. Chiếm được toàn lực ủng hộ của quan phủ Giang Hạ, không chỉ khiến cho cuộc sống bọn họ không lo, có nhà cố định. Còn xây dựng 2 tòa nhà đặc biệt để học, khiến đám học trò nhỏ cũng có chỗ đọc sách. Tuy nhiên Lưu Cảnh hôm nay tới cũng không phải là vì bái kiến Bàng Đức Công hoặc là khoái lương. Hắn tới nơi này là vì gặp Giả Hủ. Giả Hủ hiện tại liền bị giam lỏng ở trong thư viện. Ngoại trừ không thể rời khỏi thư viện, mặt khác đều tự do. Đương nhiên, cũng có vài tên thị vệ võ nghệ cao cường giám thị y, Lưu Cảnh đi vào hậu viện. Góc đông bắc hậu viện có vài tòa sân yên tĩnh, Khoái Lương và Bàng Đức Công đều ở nơi này. Năm ngoái Khoái Lương bị 1 cơn bệnh nặng, gần như gần chết, cuối cùng tuy rằng được cứu giúp, lại bất hạnh tê liệt, chẳng qua lão ở trong thư viện dạy học và chồng người. Cuộc sống cũng là phong phú, Lưu Cảnh đi vào trước 1 tòa viện, 2 gã thị vệ ngồi ở cửa, thấy Lưu Cảnh đã đến, 2 gã thị vệ sợ tới mức bật đứng lên. Lưu Cảnh cười cười hỏi, Giả tiên sinh như thế nào? Hình như đang trồng rau. Lưu Cảnh mỉm cười, không ngờ đang trồng rau. Hắn đẩy cửa đi vào sân. Ngôi viện này khá lớn, chiếm 3 mẫu đất, ở giữa nhà bỏ 7-8 mẫu đất. Trước sau đều có 1 mảnh sân. Hậu viện là mấy gốc đại thụ, xanh tươi tốt, tán cây cao lớn, đem vài tòa nhà che lấp một nửa. Tiền viện khá lớn, chừng 1 mẫu ruộng còn có 3 phần đất, đủ loại rau quả, thú vui dân dã, bên cạnh còn có 1 mảnh nhỏ trồng cây rau cải. Nếu đến đây 1 tháng trước, nơi này 1 mảnh vàng tươi, Lưu Cảnh liếc mắt một cái nhìn thấy Giả Hồ, y mặc áo vải hơi cũ, khăn trùm đầu, chân đi giày vải, bên người đặt hai thùng phân, hơn nữa khuôn mặt y đen gầy. Nếu không phải biết y là Giả Hồ, y và lão nông bên ngoài không có khác nhau. Giả Hồ đang ở tưới phân cho cây, rất chuyên chú. Lưu Cảnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Giả Hủ vừa quay đầu lại, khẽ cười nói, hóa ra là Cảnh công tử đến đây. Giả Hủ chậm trễ, Giả Hủ bị đưa tới Giang Hạ đã tầm một tháng. Y lại không giống những văn sĩ bị bắt khác uy vũ không khuất phục vân vân. Y có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, tâm tình cũng không tệ, cũng không có ý niệm tìm cách chạy trốn trong đầu. Ở thư viện làm bạn với Bàng Đức Công, Khoái Lương, thậm chí có lúc còn hưng chí đi thay mặt Khoái Lương để giảng bài cho các đệ tử. Lưu Cảnh gặp y hai lần, hai người đều trò chuyện với nhau thật vui, tựa như giữa bạn bè nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, nhắc tới các loại đề tài nguyện trung thành, quy hàng, Giả Hủ liền trầm mặc không nói. Lưu Cảnh cũng không làm khó y, mệnh thủ hạ tận lực cho y tự do. Hầu hạ y cho tốt, để y sống thoải mái trong thư viện. Lưu Cảnh chắp chắp tay cười nói, quấy rầy Nhã Hứng tiên sinh rồi. Ha ha, hai thùng phân xung quanh, có Nhã Hứng gì đâu. Cảnh công tử mời ngồi tạm trong phòng, ta sẽ tới sau. Lưu Cảnh vào nhà ngồi xuống, một lão bộc hầu hạ Giả Hủ đưa tới một ly trà. Lưu Cảnh nâng chén trà lên đánh giá xung quanh một chút. Trong phòng sắp xếp nhã nhặn mà ngắn gọn, gió nhẹ thổi, mát mẻ hợp lòng người. Lúc này, Giả Hủ đã thay đổi một bộ quần áo đi đến, cười tủm tỉm hướng về Lưu Cảnh chắp tay thi lễ, khiến công tử đợi lâu. Lưu Cảnh đứng dậy hồi thi lễ, hai người ngồi xuống đối diện. Giả Hủ cười hỏi, hiện tại bên kia Phàn Thành thế cục như thế nào? Tào Nhân dẫn quân chủ lực đóng quân tại Nam Dương, Tào Hồng thì dẫn 5.000 quân đóng ở Tân Giã. Trước mắt hai quân đang ở trạng thái vây giằng co. Giả Hủ gật gật đầu. Đây là phương án thứ hai ta đưa ra cho Tào Nhân. Khá vững vàng, chẳng lẽ công tử chuẩn bị cùng y đấu như vậy? Đương nhiên sẽ không, nếu Tào Nhân rút toàn bộ quân đến Nam Dương, cũng có thể dừng tay rồi. Nhưng y chiếm cứ Tân Giã, rõ ràng cho thấy chính là lấy thủ làm công, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. Nếu có thể duy trì uy hiếp với Kinh Châu, có năng lực thủ hộ Nam Dương, đối với y mà nói có thể nói một công đôi việc. Tuy nhiên, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, công tử có thể nói phản kích như thế nào được không? Lưu Cảnh cười cười, chuyển hướng đề tài, lần trước tiên sinh không phải nói muốn đi thăm luyện chế quân hỏa dầu Giang Hạ một chút sao? Ta có thể đáp ứng. Tiên sinh bất cứ lúc nào cũng có thể đi huyện hạ trĩ. Giả Hủ thấy Lưu Cảnh không muốn nói chuyện phản kích, nên cũng không muốn hỏi nhiều. Nhưng y lại cảm thấy rất có hứng thú với hỏa dầu hỏa. Quân Tào ở Bộc Dương cũng phát hiện dầu hỏa. Tuy nhiên nơi đó dầu hỏa rất sền sệt, không hề giống trong truyền thuyết. Dùng hỏa tiễn căn bản không thể đốt lửa, nhất định phải có mấy người dùng cây đuốc châm mới được. Nhưng lần trước bọn họ lấy được hộp dầu hỏa quân Giang Hạ kia khiến mọi người chấn động. Bao gồm Giả Hủ, dầu lửa kia không ngờ là trong suốt, và lại thành màu vàng nhạt, quan trọng hơn là nó có một chút lửa liền cháy lên. Thế lửa mãnh liệt, việc này liền khiến y sinh ra hứng thú nồng hậu. Mặc dù bây giờ y là tù binh của Lưu Cảnh, nhưng hứng thú này cũng không hề vơi đi. Lần trước khi Lưu Cảnh và lão nói chuyện, lão đưa ra yêu cầu này, Lưu Cảnh lấy lý do đề cao cơ mật mà khéo léo từ chối. Không ngờ hôm nay Lưu Cảnh đáp ứng rồi, khiến trong lòng Giả Hủ có chút kỳ quái. Y nửa nói đùa, công tử không sợ tương lai của ta truyền cho quân Tào sao? Lưu Cảnh lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt biến mất, mà có chút ngưng trọng, lòng Giả Hủ trầm xuống. Trong lòng y có loại cảm giác không ổn. Thật cẩn thận hỏi, đã xảy ra chuyện gì, Cách Trương?